Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 vừa vào phòng, anh liền cởi ngay chiếc áo phông trắng trên người, lộ ra bờ ngực trần màu bánh mật. Tô Lam hít sâu một hơi, dáng người của anh cũng chuẩn quá đi, ngực nở vai rộng, cơ bắp rõ ràng, cơ thể không chút mỡ thừa, từng đường nét đều cực kỳ hoàn hảo, đặc biệt là cơ bụng mê người. Người đàn ông này không chỉ có khuôn mặt yêu nghiệt mà vóc dáng cũng không tầm thường. Suýt chút nữa cô chảy máu mũi rồi. Anh cởi áo xong, liền bắt đầu cởi thắt lưng. Tô Lam trợn tròn mắt, tầm mắt dừng ở nơi dưới eo kia, cô lập tức tiến tới giữ lấy đôi tay đang cởi thắt lưng của anh. Chờ một chút, anh khế cau mày, đôi mắt màu lam lướt xuống. Làm sao, có phải nhanh quá rồi không? Tô Lam đỏ mặt cười gượng. Nhanh, nhanh sao? Anh đánh giá Tô Lam, khuôn mặt thanh tú phím hồng, anh vừa nhìn cô càng không được tự nhiên, lập tức rời đi ánh mắt. Ồ, tôi quên mất, đáng ra phải có màn dạo đầu trước. Anh buông tay khỏi thắt lưng, đi thẳng vào phòng ngủ. Cô muốn nói gì thì nói đi. Anh mở đèn phòng ngủ, Tô Lam cũng dè dặt bước vào. Tới tận bây giờ, khi hai người đã bình tĩnh, anh mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Tô Lam. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, có chút gầy, lộ rõ khuôn cằm nhọn, đôi má phúng phính tự nhiên, đáng yêu thanh tú, là loại hình khiến người khác cảm thấy thoải mái. Dưới cặp mày lá liễu là đôi mắt sáng như đá obsidian, tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta mê mẩn, hàng mi như cánh bướm khẽ chấp cực kỳ quyến rũ, chỉ có điều. Ngực hơi nhỏ thì phải. Mặc dù đây cũng là lần đầu của anh thế nhưng, thường xuyên cùng thằng nhóc dạ bân tám chuyện gái gú, chưa ăn thịt heo, chẳng nhẽ còn chưa từng thấy heo chảy. Loại phụ nữ muốn cùng đàn ông quan hệ, anh Vân biết chút ít tiêu chuẩn. Thằng nhóc dạ bân, đã nói là tìm hàng cực phẩm, cuối cùng vẫn là cậu ta chọn hàng tốt cho bản thân trước. Hả, anh nói gì cơ, Tô Lam không nghe rõ lời anh nói. Không có gì, không phải muốn dạo đầu sao, cô đứng ngốc ở đó để làm gì. Nói đi, lời của anh cực kỳ khí thế, mang tư thái cao cao tại thượng. Có lẽ anh quả thực có vốn liếng để mang tư thái đó. Anh là quan triều viễn. Tin rằng ở khắp cả thành phố Z, cái tên này không hề xa lạ với rất nhiều người. Người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành đương nhiệm của tập đoàn Dark Rain cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, một tay che trời ở đây. Quan Triều Viễn trong lời đồn là một game thủ thiên tài, anh lập nghiệp nhờ game các. Trò chơi do anh tạo ra gần như lũng đoạn tất cả thị trường game, sau đó tập đoàn Dark Rain bắt đầu mở rộng nhanh chóng, từ thị trường game dần dần phát triển sang các ngành nghề khác, điều này cũng khiến khối tài sản của Quan Triều Viễn tăng lên nhanh chóng. Mới chỉ 26 tuổi, đừng nói là trong nước, ngay cả trên trường quốc tế, anh cũng là một nhân vật giàu có hàng đầu. Chỉ là trước giờ anh chưa từng công khai lộ diện, chưa có người nào từng gặp anh. Tô Lam nuốt khan, cái đó, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu. Cách chương.